Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần ngỡ sẽ ra khỏi tay ba mẹ. Con không thể tha thứ cho bố. Nói xong cô giống như một cái xác không hồn trở lại phòng của mình. Lần ngỡ nhìn mô hình phòng ốc bày biện trên bàn. Nước mắt giống như là hạt trân châu bị đứt, không ngừng rơi xuống đem mô hình gắt gao ôm vào trong lòng. Anh Tiểu Phẫn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khóc mệt, cô ôm mô hình cuộn mình ở góc giường mà ngủ. Trong lúc mơ màng ngủ, cô không ngừng nói lời vô nghĩa. Tật Ngôn, không cần rời bỏ em, không cần đi. Cứ như vậy Liên Ngữ tự xa mình trong phòng chưa từng đi ra một lần. Bất kể vợ chồng họ Liên cầu xin thế nào, cô cũng không mở cửa phòng, cô không đi ra ăn cơm. Chỉ trong vài ngày này, vợ chồng họ Liên tiểu tụy không ít. Tiểu Ngữ, bố van xin con, mau con ra đây đi. Bố lên gõ cửa phòng của con gái. Bố bằng lòng đi tự thú. Bằng lòng đi cầu xin nhà họ Tất tha thứ, chỉ cần con đi ra, bố bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Ngữ, mẹ cũng van xin con ra đây đi. Liên Ngữ nhốt mình ở bên trong, không ăn không uống đã rất lâu. Còn như vậy nữa thì sẽ... Cách một tiếng, cửa mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu đập vào mắt hai vợ chồng bọn họ. Nhìn thấy cô ôm chặt một vật gì đó trong lòng, mặt không chút thay đổi nào đứng ở cửa. Sau đó thân mình suy yếu của Liên Ngữ chậm rãi lướt qua bọn họ đi ra ngoài phòng. Tiểu Ngữ, con muốn đi đâu? Bộ dáng yếu ớt của con gái khiến cho mẹ Liên đau đớn. Mẹ nấu cháo hải sản mà con thích nhất, con ăn một chút được không? Liên Ngữ ngoảnh mặt làm ngơ, kéo thân mình đi về phía cửa. Tiểu Ngữ, con không cần trừng phạt bố như vậy có được hay không con? Nghe thấy bộ dạng con gái như vậy, bố Liên hối hận không thôi. Bố, con muốn đi tìm Tất Ngôn, chuộc tội với anh ấy. Nói xong cô giống như một âm hồn đi ra khỏi nhà. Hiện tại con thành cái dạng này thì đi đâu được chứ? Thân thể của cô rất suy yếu, làm sao có thể đi đường xa? Bố, nếu không cho con đi, con sẽ hận bố cả đời. Liên Ngữ hờ hững nhìn người bố đang đứng cản phía trước mình. Rằng co hồi lâu, bố Liên thống khổ bắt đắc sĩ buông tay, nghiêng người để cho con gái rời đi. Nhìn bóng lưng con gái biến mất, mẹ Liên nhào vào trong ngực chồng để gào khóc. Sau khi Liên Ngữ rời khỏi, Tân Ngôn đi một chuyến về nhà cũ, vài ngày sau cũng trở về đây. Cả một ngày nhốt mình trong phòng. Sáng sớm hôm sau, anh giống như người không có việc ra gì làm. Anh liền đi ra ngoài. Tật Ngôn, Thượng Thiên Dương vừa nghe thấy cửa phòng có tiếng động vội chạy tới. Cậu có khỏe không? Tớ tốt lắm. Tân Ngôn rót cho mình một ly nước sau đó ngồi trên sofa, giống như người không có việc gì lật xem tạp chí. Cậu thật sự không có chuyện gì sao? Thái độ bình tĩnh một chút cũng không giống biểu hiện của người vừa thất tình. Tân Ngôn buông tạp chí nhìn về phía bạn tốt. Thiên Dương, cậu về Mỹ trước đi. Chờ tớ xử lý tốt chuyện ở đây cũng sẽ trở về. Cậu quyết định rồi sao? Thượng Thiên Dương lo lắng nhìn anh. Quên đi tất cả sao? Quên đi. Anh yếu ớt mở miệng. Tớ yêu Liên Ngữ, không nỡ để cô ấy đau lòng. Nếu tớ đối phó với cha của cô ấy sẽ rất khổ sở. Mà trong lúc đó bọn tớ cũng vô tình tạo ra khoảng cách, đã không thể quay lại như trước kia được nữa. Tật Ngôn, vì sao muốn buông cô ấy? Thượng Thiên Dương nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của bạn tốt. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm của bạn tốt đối với Liên Ngữ đã rất sâu đậm. Không làm như vậy, tớ sẽ không có cách nào để hóa giải. Tớ không thể đối mặt với bố mẹ đã khuất. Tần Ngôn nhắm hai mắt lại, trái tim bị sự đau đớn bao phủ. Bố mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý cho cậu làm chuyện như vậy. Thượng Thiên Dương thật sự không đồng ý cách làm của anh. Bọn họ hy vọng cậu có thể hạnh phúc, Liên Ngữ có thể cho cậu hạnh phúc đó. Không cần nói, tớ đã quyết định rồi. Tần Ngôn giơ tay lên, đánh gãy lời nói của hắn. Về sau cô ấy và tớ không còn quan hệ, chúng tớ đã không còn liên quan. Dưới đáy lòng Thượng Thiên Dương than lớn, cuối cùng cũng không thể hóa giải tất cả. Được, tớ biết rồi. Đêm nay tớ sẽ lên máy bay trở về New York, còn cậu? Nhiều nhất là một tuần. Tần Ngôn hứa hẹn nói. Một tuần sau tớ sẽ trở về. Không vội, cậu cứ chậm rãi xử lý mọi chuyện. Việc New York đã có tớ. Bởi vì hắn biết rõ Liên Ngữ có ảnh hưởng rất lớn đối với Tần Ngôn. Hắn thật sự hy vọng bạn tốt có thể đạt được hạnh phúc thật sự vui vẻ. Tần Ngôn, cậu có thể chạy khỏi nơi này, cũng có thể không nhìn thấy cô ấy. Nhưng mà cậu có thể quản suy nghĩ ở trong lòng cậu sao? Nếu buông tất cả có thể có được vui vẻ hạnh phúc, tớ tin bố mẹ cậu cũng sẽ vui vẻ khi nhìn thấy kết cục như vậy. Nói xong Thượng Thiên Dương ra khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Tật Ngôn nghe thấy tiếng đóng cửa mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này tràn ngập bóng sáng của Liên Ngữ. Cô mua gối ôm, xem cửa sổ, bình hoa. Tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net